phản công làm công thường niệm quân. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc váy chỉ có phần eo là co giãn, tà váy rộng và lớ váy nữ cỡ lớn nhất mặc lên người đàn ông vẫn hơi ngắn. Màu hồng nhạt sặc sỡ nhưng dịu dàng che đến đầu gối của Thích Trang, lộ ra đôi chân đang mang tất lưới đen, lại thành ra trông hòa hợp đến đẹp mắt. Đường nét bắp chân của hắn mượt mà, không thon nhỏ như của phụ nữ mà là những đường cong lên xuống của cơ bắp, nhưng lại thẳng và dài. Giống như vệ biển từng khen, phần eo được bó chặt. Anh đã không ít lần tán thưởng đường nét vòng eo của Thích Trang, giờ đây được tôn lên hoàn hảo. Vệ biển huyết sáo, vòng quanh hắn một vòng, khít, đặc biệt là khít. Theo lý thuyết thì loại vải này sẽ dính chặt vào da, chỗ đó của Thích Trang không hề nhỏ, chắc chắn không giấu được. Không ngờ miếng vải buộc bằng dây tuy mảnh và bó chặt lại hiệu quả hơn cả đồ lót bình thường. Sự kiên nhẫn và giới hạn của Thích Trang liên tục bị hạ thấp. Em thấy cái váy này của em không đủ ngắn, dài đến đầu gối, quả thật là hơi dài. Vệ biện ngồi xuống, dùng tay xé váy của hắn, xé ngược lên trên, nhưng lại dùng lực quá mạnh, một cái xé quá đà. Gợi cảm thật đấy, bé yêu. Vệ biện ngửa đầu nói chuyện với hắn, góc độ này thật đẹp, những thứ không nên thấy hay nên thấy đều thấy hết. Vệ biện không nhịn được liếc hai lần, sau đó bật dậy ngay, cơn nóng bắt đầu bùng lên, rất thẳng thắn hỏi. Anh hỏi em một câu, đêm nay có thật muốn chơi không? Thích Trang hỏi lại, đã khóa cửa chưa? Khóa rồi. Vệ biện ít hầu trượt xuống. Anh Trang Trang, muốn chơi em. Thích Trang nheo mắt nguy hiểm, đột nhiên đưa tay đẩy mạnh vệ biện. Dù hắn mặc váy nữ nhưng sức lực lại vô cùng lớn, trực tiếp đẩy vệ biện không phòng bị ngã xuống ghế sofa. Ngay sau đó, hắn đè lên vệ biện, chiếc váy hồng phủ lên người anh, mang theo hương nước hoa nam nồng đậm xộc vào mũi. Hơi thở phập phồng, không khí nóng hổi phả vào giữa mũi, luồng khí mang theo nhiệt độ cơ thể, hít vào ngực, như búa gõ dồn dập vào tim, nóng hừng hực, lòng ngực nảy mạnh. Em còn xịt nước hoa nữa. Vệ biện đặt tay lên đùi hắn, lần theo đường tất lưới, cơ bắp bên dưới căng cứng, toàn thân Thích Trang đều đang căng chặt, cố gắng ghìm anh lại bên dưới. Xịt lúc nào vậy? Vừa rồi, Thích Trang từ lúc thay đồ đã tưởng tượng cảnh tượng này, giờ phút này, tưởng tượng đã thành hiện thực. Hắn cúi đầu, giọng khàn khàn. Vệ biển, thấy bạn trai này không chọn nhầm chứ? Không chọn nhầm, vệ biển không nhịn được bật cười. Mặc được váy nữ, vào được bếp, còn vào được anh nữa. Vệ biển không đáp lại, chỉ cười lớn mấy tiếng, ngón tay di chuyển chậm chậm. Miệng luôn nói không chịu bị đờ, ẻ xuống. Nhưng bàn tay lại mò được một khối vuông vức có độ dày ở dưới chân hắn. Thích Trang giấu thứ gì đó trong đôi tất lưới. Anh khựng lại, sau đó vén tà váy hồng sang một bên, lộ ra đôi chân mà anh có thể chơi cả đêm. A, ha ha, Thích Trang bật cười hai tiếng, chẳng hề nhúc nhích, vững như bàn thạch đè lên người vệ biển. Bị phát hiện rồi, vệ biển liếc hắn, tay thò vào trong tất mò mò thứ kia. Chất nhựa, một vật nhỏ nhỏ. Anh biết đó là gì? Tưởng là em đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Vệ biện lấy thứ đó ra, tung lên rồi bắt lấy. Thích Trang, mặc váy mà lòng dạ vẫn lớn như vậy, bộ này kiếm ở đâu ra đó? Thích Trang vô cùng bình thản, chỉ thốt ra bốn chữ. Đều là bản lĩnh cả. Vệ biện cười nhạt, tay thò vào túi quần, lấy ra một chiếc bao bì màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi mua miếng vải tam giác của em được ông chủ tặng. Phối với bộ đồ của em quá là hợp, không dùng cho em thì đúng là lãng phí. Thích Trang, màu, hồng, à, hắn nghiến răng, cảm giác sau này mình sẽ không nhìn nổi đồ màu hồng nữa. Ừ, vệ biện gật đầu, sau đó ném đồ xuống đất, đè đầu hắn xuống, mũi kể mũi, mắt nhìn mắt, nghiêm túc đến không tưởng. Nói thật đấy, Thích Trang, anh không đùa đâu. Thích Trang cũng nghiêm lại, anh nói đi, trước đây, khi lên giường với người khác. Chỉ đơn thuần là lên giường, chẳng có cảm giác gì, giống như ăn cơm uống nước, chỉ để sướng, không đáng để đặt tình cảm vào. Nhưng lần này, vệ biện lại thấy mình có chút không dám động. Không dám động vào Thích Trang, anh biết Thích Trang cũng nghĩ vậy, không phải không muốn chạm, không phải không có cảm giác, mà là có chút không chắc chắn, thêm chút lo lắng cho tương lai. Lo sợ liệu mình có gây tổn thương cho người này không, nếu thực sự lên giường rồi. Sau này liệu có thể chịu trách nhiệm cho hắn không? Sợ làm hắn đau lòng, cũng sợ rằng hắn sẽ hối hận. Khá đáng sợ đấy nhỉ? Hai người trước giờ coi chuyện giường chiếu như giải trí, giờ đây lại có chút phức tạp, muốn nhưng không dám. Xung động, nhiệt huyết, đam mê, nếu thực sự lên giường, nếu cuối cùng không còn bên nhau nữa, có lẽ khi lên giường với người khác, cũng sẽ không còn vô tư như trước. Càng lo sợ đối phương không còn vô tư được nữa, không biết phải đau lòng, khổ sở đến mức nào. Khác hẳn rồi, thực sự muốn không? Vệ Biện nói, nghĩ kỹ đi, muốn. Thích Trang nói chắc nịch, rồi bật cười, nhưng không phải bây giờ. Vệ Biện sững lại, ý là gì? Thích Trang đẩy anh ra, cầm điện thoại nhìn, 23:48. Hắn ngó lại bộ đồ trên người mình, hơi thất thần. Đại thiếu gia họ Thích nổi danh một cõi giờ đây như kẻ có sở thích đặc biệt, đúng là khá đáng sợ. Hắn hỏi Vệ Biện, em cởi bộ này ra trước được không? Không được, Vệ Biện nửa ngồi dậy, áo kéo lên, để lộ mảng bụng săn chắc. Vừa rồi nói không phải bây giờ là ý gì? Thích Trang không trả lời anh, mà đi thẳng vào phòng tắm. Bộ đồ, tình thú, trên người vẫn không tháo ra, chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng tắm bên ngoài. Lúc này, thời gian đã chuyển sang 23:50. Vệ Biện cảm thấy khó hiểu, anh bước đến cửa, từ lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài. Đèn hành lang không bật, nhưng nhờ ánh sáng le lói từ điện thoại của người nào đó ngoài kia, mọi thứ vẫn nhìn rõ mồn một. Vệ Biện, Đệt, hai người bọn họ vừa ở trong phòng quấn quýt nồng nhiệt đến mức bao cao su vứt đầy đất, thế mà mấy người kia lại đứng ngoài cửa chờ sẵn. Là Lưu Thành, Ngô Dương, Ngô Kình và Chu Hằng. Biểu cảm của Vệ Biện thay đổi liên tục, cuối cùng, hắn mạnh tay mở cửa ra. Chu Hằng đang dựa vào cửa nghịch điện thoại, suýt nữa thì ngã chúi đầu. Mẹ nó, ai, quay đầu lại, thấy là Vệ Biện, lập tức đổi giọng nịnh nọt. Anh Biện, buổi tối tốt lành à? Vệ Biện nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố nén giận mà hạ giọng hỏi. Mấy người đến đây làm gì? Thế là tiêu tan thế giới hai người. Tiêu tan luôn kế hoạch quấn quýt trên giường. Không phải nói khoác, Vệ Biện cảm thấy nếu không phải do bọn họ xuất hiện, tối nay anh chắc chắn có thể. Làm, được Thích Trang, Đệt, Ngô Dương ngơ ngác trả lời. Không phải sắp đến sinh nhật của Thích Trang sao? Đúng thế, Ngô Kình tiếp lời. Chính cậu ấy bảo tụi tao đến mà, còn dục phải đến nhanh nữa, tụi tao còn chạy đi lấy bánh kem, kết quả là muộn mất một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gân xanh trên trán Vệ Biện nổi hết cả lên, anh đã hiểu ra rồi. Ban ngày, Thích Trang nói sẽ mặc đồ nữ để đổi lấy việc anh đồng ý xỏ khuyên tai. Thế nhưng, ngay khi anh vừa xỏ xong, Thích Trang lại lén lút gọi thêm người đến để sớm chúc mừng sinh nhật, nhằm tìm cách trốn tránh việc mặc đồ nữ. Đáng tiếc là, ha ha, người lại đến trễ. Anh cười lạnh lùng, ánh mắt khiến bốn người đứng ngoài cửa rùng mình. Mày đừng có cười kiểu đó, đáng sợ quá. Giọng nói của Thích Trang vang lên từ phía sau. Vào đi, anh Trang, mày quá đáng lắm nhé. Chu Hằng lao đến ôm chầm lấy hắn, gào lên. Mày lại còn có một căn hộ thế này mà không cho tao biết. Cũng chẳng mời tao qua chơi. Tình bạn mười mấy năm của chúng ta chẳng lẽ không bằng cái tình cảm mới một tháng với Vệ Biện à? Thích Trang bất đắc dĩ, tay giữ chặt dây áo choàng để tránh bị đám người này phát hiện bộ đồ màu hồng xến xúa bên trong. Nhà của tao, đến tao còn chẳng nhớ là mình có bao nhiêu căn, làm sao nói hết với mày được. Lưu Thành, Ngô Dương và Ngô Kình, những người còn chưa mua nhà, họ kéo tay Vệ Biện lại. Bạn trai của mày giàu thế này, mày có biết không? Vệ Biện cười lạnh. Không chỉ giàu, mà còn lắm trò. Vừa mới đây còn hỏi anh có muốn quấn quýt trên giường không? Còn muốn cạnh tranh công bằng, xem ai giỏi hơn. Nhưng nhìn cái kiểu này thì cạnh tranh cái gì chứ? Đáng lẽ anh không nên áp dụng nguyên tắc công bằng với Thích Trang. Người này quá xảo quyệt, lẽ ra phải trực tiếp. Xử, luôn, xử thẳng tay. Lưu Thành và nhóm bạn thực sự có lòng, không phải chỉ ở giá trị của quà tặng mà còn ở tấm chân tình. Họ mang đến quà. Cả đồ ăn khuya mua từ chợ đêm. Mùi thơm nước mũi lan tỏa khắp phòng khách. Tâm điểm của buổi tiệc là chiếc bánh kem không quá lớn. Mặc dù mặt Vệ Biện vẫn còn nặng nề, anh vẫn tự tay cắm nến lên bánh. Đồ chó, qua đây ước đi. Thích Trang mở miệng ngay lập tức, thông minh vô cùng. Cún con, em đến đây. Những người còn lại không nhịn được cười, ôm bụng cười đến đau cả người. Thật đấy, lúc hai người này ở cạnh nhau, không khí đều trở nên nghịch ngợm, sinh động, tràn đầy sức sống. Khi ngọn nến bừng sáng, thời gian cũng chạm đến 23:59. Thích Trang đứng trước bánh kem, hắn nhìn quanh một vòng, ai cũng đang mỉm cười nhìn mình. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại bên cạnh mình, Vệ Biện khoanh tay, nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Ánh nến hắt lên một nửa gương mặt hắn, để lại một tia sáng ấm áp và dịu dàng trong đáy mắt. 5, 4, 3, 2, chúc mừng sinh nhật. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt, Thích Trang nghe rõ ràng câu: bé yêu, sinh nhật vui vẻ. Mà Vệ Biện nói, hiếm hoi lắm, hắn thực sự nhắm mắt lại trước bánh kem, làm điều mà từ 5-6 tuổi hắn đã chẳng thèm làm nữa, ước nguyện. Nếu điều ước thật sự có thể thành hiện thực, 3 giây sau, Thích Trang mở mắt, thổi tắt ngọn nến. Ai đó bật đèn lên, những người còn lại vui vẻ mở tivi màn hình lớn trong phòng khách, giúp hắn nhanh chóng cắt bánh. Thích Trang đưa tay về phía bạn trai, Vệ Biện liếc hắn một cái đầy khinh bỉ nhưng vẫn đặt tay lên tay hắn. Hai người tay trong tay, cùng nhau cắt bánh. Anh nghe thấy bạn trai nhỏ giọng hỏi bên tai, quà của em đâu? Vệ Biện ác ý trả lời, không phải đang mặc trên người em sao? Ngốc, Thích Trang bật cười hai tiếng, cái này tính là quà hôm qua rồi, quà sinh nhật hôm nay anh vẫn chưa tặng. Thích Trang, em càng ngày càng quá đáng. Vệ Biện đổi giọng, chiều nay 4 giờ đến MIAIDU, anh đưa quà cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Trang không biểu lộ cảm xúc, thật ra chỉ là đang dò xét. Thì ra bị anh giấu ở MIAIDU rồi. Cả hai không nói gì thêm, đến khi bánh kem đã cắt xong, Vệ Biện đột nhiên hỏi. Em ước gì vậy? Không thể nói, Thích Trang đáp, nói ra sẽ không linh. Đó toàn là lừa con nít thôi, vậy mà em cũng tin được. Vệ Biện lườm hắn một cái nhưng không truy hỏi thêm. Vừa qua nửa đêm, Thích Trang nhận được vô số tin nhắn chúc mừng sinh nhật. Những người đó khá tinh ý, không gọi điện làm phiền. Điều duy nhất khó xử là trong những tin nhắn nhận được, 6 phần là từ những người tình cũ. Nếu không phải vì sinh nhật này, hắn thậm chí đã quên mình còn lưu số của họ. Chu Hằng nói đúng, so với Vệ Biển, điều mà hắn dứt khoát chỉ là cảm xúc, còn những thứ khác thì lười không buồn xóa. Nhân lúc Vệ Biển không để ý, hắn xóa sạch mọi thứ, ai cần chặn thì chặn. Danh bạ điện thoại ngay lập tức sạch sẽ hơn rất nhiều. Thở phào nhẹ nhõm, hắn quay lại ngồi cạnh Vệ Biện. Lúc đứng, chiếc áo choàng dài đã che kín đôi tất lưới màu đen. Nhưng vừa ngồi xuống, một đoạn tất lộ ra ngay lập tức. Những người khác vừa ăn vừa nhìn chăm chú, làm Thích Trang xấu hổ đến muốn độn thổ. Hắn còn chưa kịp cử động, Vệ Biện đã đứng lên ngồi xuống trước mặt hắn, che đi phần tất lộ ra. Nhân lúc cảnh phim tối thui, bàn tay nhanh nhẹn trượt xuống đùi Thích Trang, kéo phăng đôi tất lưới xuống. Rồi cuộn lại thành một cục nhét vào túi mình. Thích Trang khóe môi nhìn không được mà cong lên, cúi người xuống, ghé vào tai Vệ Biện thì thầm. Cảm ơn bạn trai nhé. Vệ Biện đáp lại một tiếng. Thích Trang lại hỏi, quà tặng là gì thế? Vệ Biện lần này ngừng lại lâu hơn, hồi lâu sau mới nói. Mải xem phim quá, vừa nãy em nói gì cơ? Ngày mai anh định tặng em quà gì? Vệ Biển, lúc đó em sẽ biết. Bạn trai ngầu lòi lại nhắc nhở hắn thêm một câu. 4 giờ chiều, đừng quên nhé. Không thể quên được. Cách chương.